Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2470, chương 2471, Bất Diệt Mộc Tộc. Thề không bỏ qua, Thanh Lâm rơi lệ, Thanh Ngưng sau lưng, đi theo thình lình đúng là Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Vân Khê, ba người đều là trên mặt treo vệt nước mắt, dùng một loại bao hàm thâm tình con mắt. Nhìn xem Thanh Lâm, trong nội tâm làm như có thiên ngôn vạn ngữ, không cách nào tận nói. Các nàng đang cười, lại hơn nữa là tại rơi lệ. Hơn 500 năm, các nàng rốt cục gặp được ngày nhớ đêm mong người. Thanh Lâm cảm giác không phải là như thế. Đây là hắn tại đây thế gian người thân cận nhất. Nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm duy nhất lo lắng đúng là an nguy của các nàng. Nếu là các nàng mất, Thanh Lâm thật không biết còn có cái gì có thể trèo trông hắn sống sót. Hiện nay, hết thảy lo lắng, hết thảy suy đoán đều tan thành mây khói. Quý Uyển Linh, Vân Khê cùng Thanh Thiền xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, lại để cho trong lòng của hắn treo lấy một tảng đá, cuối cùng có thể buông xuống. Phụ thân, hơn 500 năm ngươi cuối cùng tới tìm chúng ta. 500 năm đến, ta cùng mẫu thân, cô cô bọn hắn đều lo lắng gần chết, sợ ngươi gặp bất trắc. Phụ thân, ta cho rằng cả đời này đều không thấy được ngươi rồi. Đêm hôm đó, ta cho là chúng ta đều phải chết rồi. Không thể tưởng được chúng ta rõ ràng còn sống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Ngưng, tung tăng như chim sẻ đến Thanh Lâm trước mặt. Tuy nhiên là ở cười, nhưng cũng là đã khóc đến lê hoa đái vũ. Nàng giống nhau hơn 500 năm trước, hoàn toàn giống như là một cái chưa trưởng thành hài tử. Vừa thấy được Thanh Lâm, tự quên hết tất cả ôm cánh tay của hắn, nói không ngừng, đây cũng là đương nhiên. Hơn 500 năm, con gái có rất nhiều muốn cùng phụ thân nói. Thanh Lâm đối với đây hết thảy chỉ là trên mặt treo dáng tươi cười. Hắn cố nén nước mắt, vuốt vuốt Thanh Ngưng tóc, lại nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, rất là có một loại cưng chiều cảm giác. Nhìn mình con gái, Thanh Lâm cảm thấy cái này hơn 500 năm qua, mặc kệ hắn thụ tội gì, ăn cái gì khổ, đều là đáng giá. Hơn 500 năm, hắn thường tại đường sinh tử biên giới bồi hồi, vì truy tìm mấy người tung tích, không tiếc xâm nhập địa phủ thế giới. Hiện tại, rốt cục tương kiến rồi. Thanh Lâm có thể nào không là chi vui mừng. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Quý Uyển Linh cùng Vân Khê cũng là đi tới Thanh Lâm trước mặt. Hai đại tuyệt sắc thiên hương, đều là nhẫn nhịn một bụng muốn nói với Thanh Lâm. Thế nhưng mà đi vào Thanh Lâm trước mặt, hai người bọn họ vô ý thức lẫn nhau đối mặt, tuy nhiên cũng lại là khuôn mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiều năm qua, các nàng hai người bị nhốt cùng một chỗ, sớm đã trở thành tốt nhất tỉ muội, quan hệ mật thiết, không có gì giấu nhau. Hiện tại, hai người đồng thời đối mặt Thanh Lâm, ngược lại có chút ngượng ngùng, nhìn xem hai đại nghiêng thế dung nhan đứng tại trước mặt. Thanh Lâm là không có chút nào khách khí, một bên một cái, đem các nàng đồng thời ôm vào trong ngực. Quý Uyển Linh là Thanh Lâm vợ chính thức, hắn đối với nàng không có bất luận cái gì không có ý tứ. Về phần Vân Khê, tuy nói cùng Thanh Lâm ân oán tình cừu, khó hòa giải, nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi. Thanh Lâm đối với nàng chỉ có lo lắng, sự tình trước kia sớm đã buông xuống, hơn nữa Vân Thiện quan hệ, Thanh Lâm đối với Vân Khê khúc mắc từ lâu thả, lúc này Thanh Lâm trong nội tâm vô địch, chỉ có cố nhân, chỉ có kết thân người tưởng niệm cùng xa cách từ lâu gặp lại về sau mừng rỡ. Gặp được, rốt cục gặp được, chấm ngoặc kép, nhìn xem Thanh Lâm người một nhà đoàn tụ, Tống Thiên là do chung cảm thấy cao hứng. Cái này không sợ thiên đạo, không sợ hết thảy địch lão nhân, lúc này cũng là nhịn không được chịu nước mắt tuôn đầy mặt. Tu sĩ, phần lớn đều là lẻ loi độc hành, thế nhưng mà ai không nghĩ có được thê nhi, ai không nghĩ hưởng thụ niềm vui gia đình. Tống Thiên đã từng lấy vợ sinh con, nhưng là cái kia đều là quá mức đã lâu sự tình. Hắn bị trấn áp dài dòng buồn chán tuế nguyệt, vợ của mình nhi đã sớm bụi quy bụi đất quy đất. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm người một nhà đoàn tụ hình ảnh, cũng là đưa tới Tống Thiên cộng minh, lại để cho hắn nhớ tới dài dằng dặc tuế nguyệt sự tình trước kia. Không khỏi chịu động dung, Lâm Nhi, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền đồng dạng đã là khóc không thành bộ dáng. Lúc này đây phân biệt, xa so sánh với một lần đến thống khổ, đến đột nhiên, trước kia bọn hắn cũng còn trẻ. Không hiểu được nhiều như vậy, nhưng là hiện tại bất đồng. Thanh thị một cửa, chỉ còn lại có Thanh Lâm cùng Thanh Thiền cái này nhất mạch. Lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi giúp nhau quý trọng lẫn nhau. Tỷ tỷ thực xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt các ngươi. Thanh Lâm lòng mang áy náy, cảm giác, cảm thấy thua thiệt Thanh Thiền rất nhiều. Thanh Thiền, hơn 10 năm tuổi đã bị người bắt đi. Chỗ thừa nhận khổ cùng đau nhức là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng. Từ khi Thanh Lâm tìm về Thanh Thiền về sau, sẽ thấy cũng không muốn cùng nàng tách ra. Thế nhưng mà thật không ngờ, sự tình thường thường không bằng người nguyện. Cái này từ biệt tựu là 500 năm, sinh tử chưa biết, lại để cho Thanh Lâm càng cảm kích và xấu hổ day dứt. Cái này một cái chớp mắt, tỷ đệ hai người vốn là giúp nhau ôm ở cùng một chỗ. Sau đó lại nín khóc mỉm cười. Cuối cùng là gặp được lẫn nhau. Cuối cùng là an toàn còn sống. Cái này vậy là đủ rồi. Thanh Lâm, chúng ta ngươi 500 năm. Ngươi rốt cục tìm tới. Một cái phá cái chiêng tiếng nói chuyển đến. Là Yêu Thiên đã đến. Người cao ngựa lớn Yêu Thiên. Giống nhau mấy trăm năm trước. Toàn thân lưu chuyển lên một loại ma tính khí tức. Bất quá hắn tuy nhiên là ở tùy tiện mở miệng, cực lực che giấu trong lòng cảm tình, nhưng cũng là không thể tự chế mắt hổ bao hàm nước mắt. Im ắng nện cho một chút Thanh Lâm bả vai, sau đó cho Thanh Lâm một cái sâu sắc gấu ôm. Nguyên lai ngươi chân thật tên là Thanh Lâm, không nghĩ tới ngươi rốt cuộc tìm được chúng ta. Ngô Lỗi cũng là trên mặt tràn đầy xa cách từ lâu gặp lại dáng tươi cười. Cùng Thanh Lâm ôm, đối với lúc này đây gặp lại, xem phi thường trọng, hơn 500 năm, song phương đều là sinh tử chưa biết. Hiện tại rốt cục chính giữa, lại để cho người có thể nào không là chi mừng rỡ như điên. Cái này một cái chớp mắt, người một nhà rốt cục đoàn tụ, 500 năm lo lắng. 500 năm tưởng niệm, 500 năm từng cái cả ngày lẫn đêm, rốt cục vào lúc này vẽ lên dấu chấm tròn. Uyển Linh, tỷ tỷ, chúng ta hơn 500 năm không thấy, vốn nên hảo hảo mà đoàn tụ, nhưng là những năm gần đây này, đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta đã chém nhốt tội của các ngươi khôi đầu sò, nhưng sự tình người khởi xướng, vẫn còn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Các ngươi hiện tại trở về Nam Cương đi, tiến về trước cổ kiếm các, kiếm thánh tiền bối tự nhiên sẽ trông nom các ngươi, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Người một nhà đoàn tụ không có quá nhiều thời gian dài. Thanh Lâm tự còn nói ra muốn phân biệt mà nói, hắn cũng không muốn như thế, nhưng là mộc tộc lại không thể bất diệt. Cái này mấy trăm năm qua đủ loại, đều cùng mộc tộc kiếp trước quan hệ. Thanh Lâm há có thể lại để cho bọn hắn tiếp tục nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Không, phụ thân, ngươi đi đâu chúng ta tự đi theo chỗ nào. Không bao giờ, nữa muốn cùng ngươi tách ra. Thanh Lâm trước tiên bị Thanh Ngưng phản đối. Nói cái gì cũng không cho Thanh Lâm rời đi. Cùng lúc đó, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền đợi cũng đều là cau mày. Cực lực ngăn cản Thanh Lâm. Đây là tứ cấp bản đồ, chúng ta ở chỗ này cũng không căn cơ, nếu một phương thế lực đều mơ tưởng khi dễ chúng ta, vì thế chúng ta nên đem bọn họ đánh ngã mới có thể có được sống yên phận vốn liếng.